cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 447, chương 441, mấy trăm linh tinh pháo. Mau dừng lại, tất cả mọi người lực mở ra linh tinh pháo. Ha ha ha ha, ngay tại Tịch Phi giật phẫn nộ ngăn lại lão. Giả đánh lén, truyền ra mệnh lệnh, cùng mặt khác vảy tím đại hán. Nữ tử áo xanh đồng loạt ra tay, muốn nhất cử oanh mở vết nứt không gian lúc. Mẫu hạm bên ngoài tinh không bên trong đột nhiên đi ra một thanh niên. Theo hắn một hồi cười to, mẫu hạm cùng còn thừa phía ngoài phi thuyền tốc độ thời gian trôi qua. Trong nháy mắt liền trì hoãn mấy chục lần, một ít kho vách tường bên cạnh khống chế linh tinh pháo trưởng lão. Cùng với những dị tộc kia chiến tử, tức thì bị trực tiếp đông lại. Triệu Trạch lúc trước đi vào Thái Dương hệ bên cạnh, phát hiện tầng này sắp tiêu tán phong ấn lúc, hắn cũng bị thanh niên tóc đen thủ đoạn cho rung động thật sâu một cái. Lấy tinh không làm cơ sở, tiến hành thời không chi lực phong ấn. Đây là cỡ nào kinh thiên vĩ lực? Hắn cuối cùng cũng rõ ràng, nguyên lai trên Internet liên quan tới Thái Dương hệ chính là cái lồng giam suy đoán. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Xuyên qua tầng này sắp tiêu tán phong ấn, Triệu Trạch cảm nhận được tinh không bên trong nồng đậm thiên địa lực lượng. Mà quay đầu lại ngóng nhìn lúc, lại phát hiện hậu phương tiểu thiên thể hành tinh sắp xếp phương vị. Đúng là một cái loại cực lớn tụ linh trận hình thức ban đầu. Hắn lập tức rõ ràng, nơi này bị thanh niên tóc đen cải tạo, chờ thêm chút thời gian, bên ngoài phong ấn hoàn toàn biến mất. Thái Dương hệ một lần nữa hiển hiện tại tinh không về sau, Thủy Lam tinh liền sẽ lần nữa bị nồng đậm linh khí bao khỏa, khôi phục lại tu luyện cường thịnh thời đại. Bất quá, Triệu Trạch rất nhanh phát hiện, hắn tại phong ấn bên ngoài nếu là dám hiển lộ độ kiếp hậu kỳ tu vi, liền sẽ lập tức dẫn động lôi kiếp buông xuống. Mà khi hắn thi triển thời gian đại đạo nghịch chuyển thời gian thời khắc, hư không ý chí quấy nhiễu mặc dù không có thiên thần tinh điên cuồng như vậy, thực sự hết sức rõ ràng. Cho nên, hắn dứt khoát lui về Thái Dương hệ bên trong, chờ tên gọi ân giật dị tộc lão giả khống chế phi toa đi tới Thủy Lam tinh lúc. Đột nhiên ra tay đánh lén, đêm này thu vào thời không tháp trong nô dịch lại. Hiện tại Thái Dương hệ bên trong, cởi bỏ hết thảy tu vi phong ấn, thi triển lực lượng thời gian bao trùm bát phương, hắn không có cảm giác được một tia hư không ý chí quấy nhiễu. Triệu Trạch trong lòng vô cùng sảng khoái, đồng thời hắn cũng đối thanh niên tóc đen tu vi cảnh giới tràn đầy hướng tới, chờ mong tương lai có một ngày có thể tại trong tiên giới gặp nhau. Đáng chết, vấn đỉnh cảnh thời không tu giả, tam hoàng tử rốt cuộc đắc tội người nào? Tịch Phi giật cùng bên người hai đại chiến tướng, kích phát hết thảy tu vi thần niệm, đều không thể đánh lui mẫu hạm bên ngoài thời gian ngưng kết chi lực. Trợn trợn nhìn vết nứt không gian đem bọn hắn nuốt vào trong đó. Sắc mặt hắn khó coi chửi bới nói. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình phán đoán sai. Đối phương cũng không phải là mở ra vũ trụ ám không gian, đem bọn hắn đưa vào thời không phong bảo chỗ sâu. Bởi vì mẫu hạm tiến vào thông đạo về sau, liền xuất hiện tại mảnh này xương trắng bao phủ bên trong thảo nguyên. Mặc dù cùng nói nó phi thuyền mất liên lạc, nhưng nơi này đích thật là một cái có được linh lực thế giới. Rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này, xung quanh sương mù cuồn cuộn, rất nhiều kiếm khí bay ra đụng vào mẫu hạm tường ngoài lồng phòng ngự trên, phát ra nổ vang oanh minh. Còn tốt huyết long tinh máy móc công nghệ thực phát đạt, rèn đúc mẫu hạm vật liệu lại là theo trong vũ trụ thu hoạch đỉnh cấp tinh kim vẫn thạch. Nguyên anh kỳ trận pháp kích phát kiếm khí, căn bản là công không phá được mẫu hạm bên ngoài tầng thứ nhất trận pháp. Đem phòng ngự mở ra đến lớn nhất, tùy thời chuẩn bị kích phát linh tinh pháo, những trận pháp này kiếm khí tịch phi giật không quan tâm, có thể hắn lại lo lắng có thể đông kết thời gian Triệu Trạch. Mệnh lệnh mẫu hạm tiếp tục tiến lên lúc, truyền âm vang vọng hết thảy dị tộc tai trong thành, hoàng lão, chúng ta trở về, muốn đem vạn trượng mẫu hạm cùng mấy trăm chiếc đại phi thuyền đông lại, đối thần thức, tu vi tiêu hao có thể nghĩ. Triệu Trạch mặt ngoài lạnh nhạt cười lạnh, nhưng trên thực tế hắn đã dùng hết toàn lực, đến lúc cuối cùng một chiếc phi thuyền cũng bị thu vào thời không tháp về sau. Hắn thở dài ra một hơi, phân phó hoàng lão lúc, trực tiếp cất bước đi tới tử tháp 6 tầng bên trong. Thông qua xem xét nô bộc lão giả ký ức, Triệu Trạch biết rõ, tịch phi giật trong hạm đội, không chỉ có những cái kia cướp tới nô lệ nữ tử cùng đại lượng tài nguyên. Chỉ là linh đan cảnh, linh anh cảnh cao giai dị tộc chiến sĩ, liền không còn có 10 vạn, lại thêm hơn ngàn có thể so với luyện thần, trảm đạo tu sĩ trưởng lão, cùng với đông đảo phổ thông linh cơ cảnh pháo hôi binh sĩ. Chỉ dựa vào hắn một người đi diệt sát, coi như có thể thôn phệ đối phương khôi phục, cũng cần thời gian rất dài. Lại đối phương mẫu hạm thực thần bí, lấy thần thức của hắn hôm nay, thế nhưng không thể toàn bộ tìm kiếm, chỉ có thể xâm nhập rất nhỏ một khoảng cách, muốn hoàn toàn bắt lại cũng không phải nói một chút như vậy nhẹ nhõm. Cũng may tử tháp 6 tầng bên trong có hơn 40 thiên kiêu nô bộc, đó chính là không dùng thì phí. Mượn cơ hội này, Triệu Trạch cũng có thể quan sát một chút những này người chiến lực cùng tâm tính. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cung Bán Bằng, Cảnh Nhi, các ngươi tạm thời dừng lại tu luyện, theo ta đi một tầng diệt sát dị tộc, đợi xong việc sau nhất định có khen thưởng. Triệu Trạch tâm niệm vừa động, 40 mấy tu luyện thất cửa phòng trực tiếp mở ra. Hắn lạnh nhạt thanh âm truyền vào trong đó. Đúng, chủ nhân, những này người đều mới tiến vào gia tốc không gian tu luyện hơn 10 ngày mà thôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Triệu Trạch liền bắt đầu phân phó bọn họ làm việc. Khôn khéo thanh niên Mạc Hoa Lê không chần chờ chút nào, lập tức đứng dậy đi ra hướng về hắn cúi người hành lễ. Những người khác cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao thu nạp tâm thần, làm xong tùy thời liều mạng chuẩn bị. Chỉ có kia áo hồng nữ tử Cảnh Nhi đi ra tu luyện thất về sau, không quên hướng Triệu Trạch ném một cái hàm tình mạch mạch mị nhãn. Vậy thì tốt, các ngươi chớ phản kháng. Một tầng thế giới mặc dù bao la, nhưng tịch phi giật đợi người tàu cao tốc đều là có thể tốc độ ánh sáng tiến lên. Hơn nữa vì không phá hư những cái kia tàu cao tốc, Triệu Trạch tịnh không có làm hoàng lão đem bọn hắn na di đến mấy chỗ nguy hiểm nhất hiểm địa bên trong. Thời gian cấp bách, hắn nào có công phu để ý tới này rõ ràng còn là xử nữ, lại như hồ mị tử dính người tiểu yêu tinh. Nói chuyện lúc vung tay lên, liền đem bọn họ đều thu vào tu di nạp giới trong thời không tháp một tầng. To lớn mẫu hạm cưỡng ép sông mở san sát sương mù trận pháp, sắp tiếp cận thảo nguyên biên cảnh, nhưng lại tại lúc này, xung quanh thiên địa lực lượng đột nhiên một hồi đè ép. Siêu việt tốc độ ánh sáng tiến lên mẫu hạm lập tức chậm chạp xuống tới. Không tiếc linh thạch ma tinh, lớn nhất huy năng linh tinh pháo, đánh cho ta, cảm giác được thế giới bên ngoài chi lực biến hóa. Tịch phi giật nhìn phi thuyền phía trước đạp hư tẩu ra Triệu Trạch, lập tức hướng toàn bộ trên mẫu hạm dị tộc trưởng lão phân phó nói. Ong ong ong, theo lời của hắn truyền ra, mẫu hạm bốn phía tầng tầng màn sáng bên trong, mấy trăm đạo đường kính nửa mét thô to cột sáng, theo mẹ hạm phía trước, cánh nơi mở ra trong ống pháo bay ra, hướng về Triệu Trạch chạy nhanh đến. Khoa học kỹ thuật cùng ma võ hoàn mỹ dung hợp, mỗi một đạo cột sáng đều đủ để diệt sát độ kiếp đại viên mãn. Tinh không bên đỉnh trong cấp sinh mệnh, quả nhiên đều không thể coi thường được. Triệu Trạch sở dĩ đem Tịch Phi giật hạm đội đánh lén thu vào thời không tháp trong. Một là muốn dựa vào thời không tháp ưu thế đem đối phương tiêu diệt. Ngoài ra còn có thu hoạch những phi thuyền kia. Cùng với phi thuyền rèn đúc công nghệ ý nghĩ. Dù sao, hắn có được chí tôn tiên bảo thời không tháp sự tình. Ngoại trừ cha mẹ người thân bên ngoài, càng ít người biết càng tốt. Đem những này có thể xuyên qua tinh hải phi thuyền lưu cho Thủy Lam Tinh. Mới có thể cam đoan hắn phi thăng tiên giới về sau. Chính mình đồng bào không đến mức vây ở một góc nhỏ. Mặt khác, thông qua dị tộc lão giả Ân Giật cùng Ngao Khôn bộ phận ký ức. Hắn đã xác nhận huyết long tinh chính là như thiên thần tinh đồng dạng cực lớn sao trời. Không nói trên đó như huyết long hoàng bình thường vấn đỉnh đại năng có mấy cái. Chỉ là hắn năm đó phái ra tìm kiếm nhi tử bản thể hạm đội. Liền có 9 chi, Tịch Phi giật có thể cảm nhận được Ngao Khôn cầu cứu. Nghĩ đến những người khác cũng có thể. Nói cách khác, tương lai không lâu, còn sẽ có hạm đội đến. Không có cùng cấp bậc phi thuyền, cũng không đủ nhiều chiến lực. Chỉ dựa vào hắn một người đánh lén, muốn tiêu diệt lần lượt đến cường địch. Căn bản cũng không quá hiện thực. Bởi vậy, rời đi tử tháp đồng thời, Triệu Trạch liền phân phó tên gọi Ân Giật vảy tím lão giả nô bộc. Đi đánh lén diệt sát những cái kia phổ thông trên phi thuyền dị tộc. Hắn thì mang theo Mạc Hoa Lê đợi người, trực tiếp tới thu thập Tịch Phi giật, cướp đoạt này chiếc lớn nhất mẫu hạm phi thuyền. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Đối phương mẫu hạm phản ứng lại sẽ như thế cấp tốc. Chớp mắt liền hoàn thành linh tinh pháo kích phát. Cảm nhận những cái kia oanh đến cột sáng lực lượng mạnh mẽ. Triệu Trạch lông mày cau lại thì thào lúc. Hắn lại không giữ lại khí thế ầm ầm bộc phát. Đồng thời đem thời không tháp thời gian hết thảy bản nguyên chi lực toàn bộ điều động. Đưa tay hướng về phía trước xa xa chỉ một cái. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.